Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Chị ơi, chị cầm lấy dao của em này. Phổ Tư rút con dao trong túi ra khỏi thắt lưng. Bạch Tiểu Miên nhìn thấy trên con dao vẫn còn lưu lại vết máu đỏ sẫm, còn bốc ra mùi hôi thối. Mất vệ sinh quá, cô không muốn dùng con dao này để thái lên đồ ăn, cho nên lắc đầu, cầm miếng thịt ở trên tay và cố gắng cắn thật mạnh. Rõ ràng, Bỉ Tư cắn thịt rất dễ dàng, nhưng khi cô tự mình cắn lại giống như cắn vào đá vậy. Than ôi, thực phẩm tinh chế ở các thành phố hiện đại thực sự đã làm suy giảm chức năng của con người. A Bỉ Tư đưa con dao của mình cho cô. Không phải như vậy là được rồi sao? Mạch Tiểu Miên vui vẻ hỏi. Chị à, chị sao lại muốn dùng dao của ông nội mà không muốn dùng dao của em? Có phải bởi vì chị thích ông hơn em không? Phổ Tư có chút phiền muộn hỏi. Không, bởi vì dao của em vẫn còn máu tươi, chị không thể cắt đồ ăn được. Chị vẫn thích Phổ Tư nhất. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Phổ Tư bối rối hỏi. Tại sao lại không thể cắt thức ăn vì còn máu chứ? Bởi vì dễ bị nhiễm khuẩn cho nên còn gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, tiêu chảy nữa. Đồng thời còn có run sán. Cái này mà đi vào trong não sẽ khiến người ta bị động kinh hay những bệnh tương tự. Mạch Tiểu Miên nhắc đến bệnh động kinh thì lại nghĩ đến Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc đã lâu không phát bệnh động kinh, giờ không có cô ở bên cạnh anh, nếu anh phát bệnh thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây trong đầu của cô bắt đầu lo lắng, miếng thịt trong miệng trở nên vô vị chẳng còn cảm giác gì. Đôi mắt của cô thoáng buồn. Chị, có chuyện gì vậy? Thấy cô đột nhiên vô hồn như một đầu gỗ, Phổ Tư đẩy cánh tay của cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên chớp đôi mắt đẫm lệ, nhìn Phổ Tư. Chị không sao. Sau đó cô lại hỏi A Bỉ Tư, có cách nào thoát khỏi đây và kết nối với thế giới bên ngoài hay không? A Bỉ Tư nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, biết cô hẳn bắt đầu nhớ gia đình của mình. Anh không biết, máy bay có thể bay xuyên mây nghĩa là gì, tại sao còn có thể chở người? Đối với anh, Mạch Tiểu Miên là một người ngoài hành tinh, là một loại thần thánh. Bây giờ cô đột nhiên hỏi có cách nào thoát ra khỏi đây không? Điều này khiến cho tim của anh đau như dao cắt, anh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cô không đến từ đây, cuối cùng cô cũng sẽ rời đi. Nhưng bản thân của anh chưa từng nghĩ tới việc này. Anh cũng chẳng biết thế giới bên ngoài như thế nào cả. Tôi chưa bao giờ rời khỏi khu rừng vĩ đại này, anh thản nhiên nói. Tôi không biết cách nào có thể kết nối với bầu trời, xin lỗi cô. Tôi không sống ở trên trời, tôi cũng sống ở dưới đất. Mạch Tiểu Miên giải thích. Chị ơi, chị rõ ràng ở trên trời cao rơi xuống, treo trên cây và được em cứu mà. Phổ Tư thấy cô nói dối thì hét lên. Chị đúng là ở trên trời rơi xuống, nhưng bởi vì chị ngồi trên máy bay gặp sự cố cho nên chị mới rơi xuống. Mạch Tiểu Miên đơn giản bắt đầu giải thích như thế nào là máy bay, thế nào là trái đất cho hai người bản địa chưa từng nhìn thấy nền văn minh bên ngoài này. Phổ Tư không hiểu gì thì hỏi, hỏi nhiều, khiến cho cô cũng không đủ kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này. Thứ mà cô trả lời thằng bé chỉ là những kiến thức rất đơn giản về khoa học bình thường. Điều này rõ ràng cũng không làm cho Phổ Tư khao khát kiến thức hài lòng. Bất quá, điều cô cần bây giờ không phải là Phổ Tư có thể hiểu mà là Bỉ Tư. A Bỉ Tư yên lặng lắng nghe cô nói, trong con ngươi tĩnh lặng của anh có một tia sáng tò mò sáng lên. Anh chưa bao giờ bước ra khỏi thế giới này. Và anh cũng biết rằng, bây giờ ở ngoài ngọn núi này còn có con người ở thế giới bên ngoài. Anh đột nhiên muốn đi ra ngoài đó xem một chút. Phổ Tư cũng nghĩ đến chuyện đó cao hứng nói với anh. Ông à, chúng ta và chị gái ra ngoài chơi đi. Cháu cũng muốn đi trên tàu lượn, ở trên trời, giống như một con chim hẳn là rất vui. Đúng đúng, chúng ta cùng nhau tìm một lối thoát nhé. Mạch Tiểu Miên vội vàng gật đầu, A Bỉ Tư lại im lặng. Khi anh còn trẻ, anh cũng có lòng đi khám phá. Anh đi trong khu rừng rộng lớn này 6 ngày 6 đêm mà không thể thoát ra ngoài. Anh cứ ngỡ thế giới mãi mãi là rừng. Thế là anh yên tâm trở về làm đại pháp sư được bộ tộc kính trọng. Những gì mà Mạch Tiểu Miên vừa nói đã khơi dậy tò mò của anh. Vì cô đến từ thế giới bên ngoài, chỉ cần cô kiên quyết đi về phía trước, một ngày nào đó cô có thể sẽ tiếp cận được với thế giới bên ngoài. Bất quá, bây giờ anh lại gánh vác trọng trách to lớn của bộ tộc. Anh không thể rời đi trước khi có người thay anh. Chờ tôi một thời gian để tìm một đại pháp sư thay thế đã. A Bỉ Tư chân thành nhìn cô và nói, sau đó tôi sẽ không tiếc công sức cùng với cô tìm về thế giới của cô. Thật sao? Mạch Tiểu Miên rất hài lòng. A Bỉ Tư gật đầu. Tuyệt vời, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên mừng rỡ vươn tay ôm lấy cổ của A Bỉ Tư hôn lên má của anh một cái. Cái ôm và nụ hôn này đối với cô mà nói chỉ là sự biểu hiện của sự vui vẻ, không có tư tưởng nam nữ. Nhưng cô cũng không cố ý, chỉ là không ngờ mắc phải. A Bỉ Tư được cô hôn, máu toàn thân đông lại rồi lại ứa ra. Tim anh đập mạnh, hơi thở dồn dập, anh đỏ cả mặt và cổ. Ô, chị hôn ông đỏ mặt rồi. Phổ Tư giống như cảm giác được cái gì ở bên cạnh cũng vỗ tay và kêu to. Mạch Tiểu Miên lúc này mới nhận ra mình quên mất, vội vàng buông tay, ngồi thẳng lưng ngượng ngùng giải thích. Thực xin lỗi, bởi vì tôi quá vui vẻ, tôi cũng coi anh như Phổ Tư vậy. A Bỉ Tư không nói gì mà nâng thịt ở trong tay cúi đầu cắn một miếng. Miệng anh có vẻ lợi hại, có thể dễ dàng cắn đứt miếng thịt. Cắn một cái thì cũng không còn ngượng ngùng nữa. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Mạch Tiểu Miên cũng cúi đầu ăn thịt ở trên tay. Từ nay về sau, cô sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng bản thân, chờ đến khi cô có thể đi xuyên qua được khu rừng rộng lớn này, bước ra thế giới bên ngoài, trở về nhà, trở về bên Kiều Minh Húc. Có lẽ khi mọi người thấy cô trở về thì sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây cô rất phấn khích, thịt lợn rừng cũng thơm phức, cô ăn ngon, hai người bên cạnh cũng ăn ngon lành. Phổ Tư vừa chọc cô, vừa hỏi cô về những điều kỳ diệu của thế giới bên ngoài. Dù sao, ở đây cũng không có chuyên gia khác, Mạch Tiểu Minh cũng hào phóng khoe với hai người những kiến thức về thiên văn học mà cô học được từ trường của mình, để cho bọn họ càng thêm tò mò và khát khao với thế giới bên ngoài, để cho bọn họ có thể rời khỏi đây cùng cô. Tất nhiên, cô cũng biết mình cư xử như vậy là không đẹp. Nhưng mà con người là động vật ích kỷ, cô phải lên kế hoạch cho chính mình. Hơn nữa, nếu ở lại đây thì cũng lãng phí một tài năng giống như A Bỉ Tư. Anh không cần dựa vào tài năng, chỉ cần dựa vào ngoại hình của mình cùng với thể hình là đã đủ để lăn lộn ở thế giới bên ngoài rồi. Ông à, ông không uống sao? Phổ Tư tròn mắt hỏi Bỉ Tư, có rượu sao? Mạch Tiểu Miên hai mắt sáng ngời. Sẽ rất thú vị nếu như nhâm nhi chút rượu và ăn thịt lợn rừng quay. Cô có muốn uống không? A Bỉ Tư nhìn vào đôi mắt của cô. Ừ, chỉ ăn mỗi một thịt lợn rừng quay thì quá đơn điệu, có thêm chút rượu thì càng ngon. Mạch Tiểu Miên có chút ngượng ngùng cười, điều quan trọng là tôi muốn nếm thử hương vị rượu ở đây. Được. Bỉ Tư đứng dậy, cầm một cái xẻng đi đến mái hiên nhà. Sau đó bắt đầu đào bới. Rượu được cất ở dưới đất sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi Phổ Tư. Vâng, rượu của ông nội giấu ở dưới đất, ông sẽ đào ra nếu muốn uống. Phổ Tư thích thú gật đầu. Rượu của ông là rượu ngon nhất trong bộ tộc này. Vào những ngày hội lớn, ông sẽ mời mỗi người vài chén. Mọi người đều thích uống rượu của ông. Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư đào một cái hũ đi lên. Cô thở dài, người đẹp trai như vậy lại còn tài giỏi. Nhìn anh đào đất cũng không cảm thấy sự vất vả của người lao động, ngược lại cảm thấy anh như một nghệ sĩ, duyên dáng và mạnh mẽ. Khi anh ôm được cái chum lớn ra, Phổ Tư lấy khăn lanh chạy đến lau vết bẩn trên cái chum kia. A Bỉ Tư lau sạch đất cát lại rửa sạch, hơi trên bếp lửa đặt xuống rồi mới mở cái nắp đậy kín ra. Mùi rượu thơm nồng ùa đến, Mạch Tiểu Miên lập tức cảm thấy say. Ông, thơm quá, cháu cũng muốn uống. Phổ Tư nhanh chóng lấy ra ba cái bát ngói, đặt trước mặt của Bỉ Tư. và nuốt nước miếng. Tôi cũng rất muốn uống. Bạch Tiểu Miên gần như đã ứa nước miếng giống như Phổ Tư. Mùi thơm của loại rượu này quyện với hương trái cây rất im dịu và đặc biệt khiến cho người ta thưởng thức, giống như đang ở trong một vườn trái cây. Phổ Tư, lấy cốc của ông ra. A Bỉ Tư vừa rót rượu vào bát nhưng lại thôi. Ông lại muốn uống bằng chén thánh sao? Phổ Tư sững sờ hỏi. Lấy ra. Có muốn lấy cả hai không? Được. Phổ Tư đứng dậy vào phòng, sớm bưng ra hai cái chén thật cẩn thận. Hai chiếc cốc này trong mắt của Mạch Tiểu Miên cũng chẳng có gì quá đặc biệt bởi vì nó được làm bằng bạc. Kiểu dáng thì khá độc đáo, có chút giống với chiếc cốc thời Đường Triều. A Bỉ Tư lấy hai cái cốc, rót vào mỗi cái cốc một nửa, rồi lại rót một chút vào bát. Phổ Tư, cháu uống bằng bát. A Bỉ Tư nói với Phổ Tư. Phổ Tư không hề để ý chút nào, vui sướng cầm bát rượu lên nhấp một ngụm, húp một cái, mắt nhắm lại để thưởng thức. Mạch Tiểu Miên chỉ vào cái cốc bạc và cẩn thận hỏi Bỉ Tư, tôi uống cái này sao? A Bỉ Tư khẽ gật đầu, cảm ơn nhé. Mạch Tiểu Miên cầm chén đưa lên miệng, hương thơm trái cây càng kích thích giác quan của cô một cách mãnh liệt. Cô nhấp một ngụm, thật sự là cảm thấy rất hài lòng. Từ từ nuốt vào cổ họng càng cảm thấy thoải mái hơn. Mạch Tiểu Miên rất thích. Ở trong nhà của Kiều Minh Húc cũng có bộ sưu tập rượu hảo hạng đến từ khắp nơi. Cô cũng chưa từng cùng anh nếm qua những loại rượu cao cấp đó. Ở trước mặt loại rượu này hầu như tất cả đều đã tan thành mây khói. Cô uống thêm vài ngụm, hương rượu thơm nồng, toàn thân hưng phấn. A Bỉ Tư cũng uống từ từ. Tư thế uống rượu của anh có thể so sánh với tư thế pha trà của Kiều Minh Húc, hoàn toàn không phải một cư dân bản địa, mà giống như phong cách của một nhà quý tộc trầm ổn. Sau vài hớp rượu, Mạch Tiểu Miên trong mắt bắt đầu cảm thấy chính choáng. Người bình thường uống rượu, càng say đôi mắt càng mờ dần, nhưng cô uống rượu vào mắt của cô lại sáng như nước. Nhìn vào con ngươi đen và sáng của cô, trái tim bình yên của A Bỉ Tư giống như thả thêm một phiến đá gợn sóng lăn tăn. Anh dùng miếng dao cắt từng miếng thịt nhỏ đưa lên miệng của cô. Mạch Tiểu Miên vừa thích thú uống cũng gạt bỏ những phép lịch sự trước đó sang một bên. Cô cắn một miếng và lại nhấp một ngụm rượu. Mùi vị khiến cô không thể nào ngờ tới. Ngon, ngon. Bỉ Tư, Phổ Tư, nâng ni nào. Uống hết nửa ni, cô lại bảo A Bỉ Tư rót thêm cho mình. Tay cầm nụ cái ly với nụ cười say xỉn, nâng lên với Bỉ Tư. Bỉ Tư liếc chiếc ly bạc mà cô nâng lên chạm vào tay của cô. Phổ Tư, anh cũng vậy. Cái chén chạm vào bát sứ của Phổ Tư, sau đó liền nói hoan hô. Cô ngẩng đầu và uống cạn. A Bỉ Tư nhìn cô, rồi lại uống cạn. Phổ Tư tuy còn nhỏ nhưng cũng không hề thua kém, cũng cầm bát uống cạn. Rượu ngon, thịt ngon. Có điều con lợn rừng này quá cứng, lần sau nếu có món khác thì tốt. Mạch Tiểu Miên đã hơi no rồi, cô uống cạn ly rượu thì ợ hơi một cái. Cứ tưởng máy bay rơi là sẽ mất cái mạng già, không ngờ có thể rơi xuống đây cùng với một anh chàng đẹp trai uống rượu ăn thịt như vậy. Đúng là lãi lớn rồi, người như tôi có thể coi là đại họa cũng không chết. Chị à, ý của chị là em hay là ông của em? Phổ Tư có chút say, sắc mặt đã đỏ bừng. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn Bỉ Tư trước mặt, vươn tay cầm lấy vai của Phổ Tư. Phổ Tư, nhỏ của chúng ta thật là đẹp trai. Chị, ông nội không đẹp trai sao? Phổ Tư hỏi. Không. Mạch Tiểu Miên khẽ lắc đầu. Con ngươi màu nâu của A Bỉ Tư hơi tối lại, có chút mất mát, cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Ông của em không đẹp trai như vậy, mà là siêu cấp đẹp trai. Mạch Tiểu Miên lớn tiếng nói. A Bỉ Tư ngẩng đầu, đồng tử lập tức sáng ngời. Anh nhìn Mạch Tiểu Miên mặt đỏ vì rượu, đôi mắt âm trầm kia và trái tim đã đập đột rộn ràng. Có khi nào anh lại quan tâm tới việc một người nghĩ gì về mình đâu cơ chứ? Pháp sư Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên nghe thấy một tiếng kêu giòn tan từ phía sau, giống như một con chim vàng anh từ thung lũng bay ra, nghe thật sự thoải mái. Cô quay lại nhìn phía sau, thấy một cô gái khoảng 17 tuổi, nước da nâu khỏe mạnh, mái tóc đen như thác nước xõa ở ngang lưng, trên đầu đội một vòng hoa xinh đẹp, mặt như hoa vậy, lông mày sậm, nụ cười như ánh nắng, khuôn mặt đầy đặn. vòng ngực rất lớn lộ ra cái bụng nhỏ dưới làn váy, cặp mông tròn trịa, đôi chân dài thon chắc và khỏe mạnh. Cô đi chân trần, ngay cả cổ chân của cô cũng đeo một cái vòng hoa. Đây là một cô gái xinh đẹp của bộ lạc. Bạch Tiểu Miên nhìn cô gái ở trước mặt đầy ngưỡng mộ, trong lòng cũng phải cảm thán. Chị Mã Nhã. Phổ Tư chào hỏi cô gái. Chị Mã Nhã, đây không phải là con gái của tù trưởng Mã Nhã mà Phổ Tư đã nhắc đến lúc trước hay sao? Cô ấy trông thật xinh đẹp, đúng là cô gái xinh đẹp nhất trong bộ tộc. Phổ Tư. Mã Lãnh nhiếc nhìn một cái rồi cười, hàm răng rất trắng, nụ cười xinh đẹp hồn nhiên, đôi mắt như vầng trăng non trên mặt trời. Bạch Tiểu Miên nhìn đã thích cô gái bản địa này. Mã Nhã đến gần, nhìn Bạch Tiểu Miên đầy nghi hoặc, ánh mắt lại rơi vào A Bỉ Tư. Đôi mắt to trong sáng, hiện rõ tình yêu thanh xuân của người con gái. A Bỉ Tư nhàn nhạt liếc nhìn cô, cũng không nói, không gật đầu, chỉ tiếp tục uống rượu ăn thịt, hoàn toàn không để ý tới Mã Nhã. Mã Nhã cũng không hề bực bội, chủ động ngồi gần anh và nói với Phổ Tư, cũng rót rượu cho ta. Vâng, Phổ Tư và Mã Nhã có quan hệ rất tốt. Thằng bé vui vẻ rót rượu cho Mã Nhã vào trong bát. Mã Nhã nâng cái bát muốn uống, lại thấy Bạch Tiểu Miên đang cầm trên tay chiếc chén thánh quý giá nhất của A Bỉ Tư, cho nên nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc nhìn Bạch Tiểu Miên. Nhìn mái tóc ngắn của cô ấy liền cười. Chị à, nhìn chị thật kỳ quái, tóc chị ngắn như vậy. Nghe nói chị ở bên ngoài tới, tất cả người bên ngoài đều giống với chị sao? Nhìn cô ấy thẳng thắn như vậy, Bạch Tiểu Miên không có gì không vui, chỉ cười. Không phải là tất cả, như chị cũng chẳng có gì kỳ quái cả, có những người tóc còn ngắn hơn. Phổ Tư ở bên cạnh lại cười khúc khích. Bỉ Tư ở một bên uống rượu với tư thế cúi đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong như thể đang cười thầm. Mã Nhã hoàn toàn không hiểu ý của Bạch Tiểu Miên, chớp mắt cố gắng tiêu hóa những lời nói của cô. Bởi vì không hiểu, cô uống vài ngụm rượu và tiếp tục đưa mắt nhìn A Bỉ Tư. Bất quá, A Bỉ Tư không thèm liếc nhìn cô, đặt ly rượu xuống, cúi đầu cắt một miếng thịt cho Bạch Tiểu Miên. Bạch Tiểu Miên đưa miệng cắn lấy. Sau đó, Mã Nhã mới biết, A Bỉ Tư lạnh lùng như vậy chỉ là dành cho mình. Anh đối với người ngoài hành tinh trước mặt rất dễ chịu, còn tự mình cắt thịt cho cô ăn. Trái tim của người thiếu nữ nhạy cảm, giống như cô cũng đã đoán được điều gì. A Bỉ Tư nhìn mặt Tiểu Miên, ánh mắt lại rất mềm mại. Còn khi anh nhìn cô thì... Đại Pháp Sư Bỉ Tư, có phải anh thích người ngoài hành tinh này không? Mã Nhã là người trực tiếp và thẳng thắn, cô liền hỏi ra miệng. Trái tim của Bạch Tiểu Miên thắt lại, vội vàng nhìn A Bỉ Tư. Cô cảm thấy A Bỉ Tư sẽ khinh thường trả lời câu này. Đúng vậy. Ai ngờ A Bỉ Tư lại đáp một cách thẳng thắn, vẻ mặt của anh vẫn rất tự nhiên, không hề tỏ ra rụt rè hay né tránh. Khóe miệng của Mã Nhã lập tức bụ miệng, ngừng đầu uống cạn bát rượu rồi thở dài, vươn tay lau khóe miệng, đứng dậy và nói với Bạch Tiểu Miên. Tôi cũng thích Pháp Sư A Bỉ Tư, nhưng bây giờ tôi còn nhỏ, bây giờ anh ấy thích cô, thì hãy chiến đấu đi. Nếu như tôi thua, tôi sẽ sẵn sàng bỏ cuộc và không thích Đại Pháp Sư A Bỉ Tư nữa. Mã Nhã, giọng nói của A Bỉ Tư trở nên lạnh lùng và gay gắt hơn. Được, Bạch Tiểu Miên bây giờ có chút men say, về phần tại sao phải đấu thì cô không biết. Cô không có bất kỳ suy nghĩ nào về A Bỉ Tư, chỉ là ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh cùng với kỹ thuật dùng dao mổ của anh. Rõ ràng anh cũng không thích cô gái Mã Nhã này, như vậy cũng có thể giải quyết được phiền toái cho anh, đấu như thế nào? Bạch Tiểu Miên dùng đôi mắt say sưa nhìn Mã Nhã, trong lòng đang dò xét thực lực của nhau. Là một cô gái bản địa lớn lên ở vùng hoang sơ, nhìn dáng người, Mã Nhã giống như một con báo nhỏ đầy sức mạnh và linh hoạt. Bất quá cô ấy lại không biết võ công. Cô biết võ công, cô còn có thể đấu với nhiều người đàn ông cao lớn một lúc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Trừ khi Mã Nhã biết võ công, chẳng hạn như là võ công thâm sâu bí hiểm gì đó, được miêu tả ở trong tiểu thuyết võ hiệp, như vậy thì cô đúng là không được. Bất quá, cô lại không quan tâm tới chuyện thắng thua. Nếu thắng, Mã Nhã sẽ từ bỏ A Bỉ Tư và tìm kiếm tình yêu thuộc về mình một lần nữa. Đó cũng là một điều tốt cho cô ấy. Nếu thua, đối với cô cũng không thành vấn đề. Dù sao A Bỉ Tư cũng không có ý kiến gì. Mã Nhã thích chọc phá anh thì cứ chọc phá anh, miễn không ảnh hưởng tới việc rời đi sau này là được. Ai trong chúng ta bị ném ngã xuống đất thì kệ, đó thua. Mã Nhã hai tay chống nạnh nói, đương nhiên tôi cũng sẽ không làm tổn thương cô. Được, Mạch Tiểu Miên sẵn sàng đồng ý. Đối với cô mà nói, chuyện vật ngã xuống đất thì chỉ là một hai cú đánh chẳng tốn sức chút nào. Ông, chị ấy nhỏ như vậy sao có thể đấu với chị Mã Nhã chứ? Phổ Tư lo lắng nhìn A Bỉ Tư, chị ấy liệu có bị thương không? A Bỉ Tư không nói gì. Anh nhìn Mạch Tiểu Miên một lòng vì anh mà chiến đấu, trong lòng cảm thấy rất vui. Hơn nữa, anh cũng nhìn ra dáng vẻ tự tin của Mạch Tiểu Miên, không có gì ngạc nhiên. Bởi vì cô có sức mạnh của người từ thế giới khác. Được, cuộc chiến bắt đầu. Mã Nhã bắt đầu lao về phía Mạch Tiểu Miên, vươn tay túm lấy vai cô định quật ngã cô. Biết đâu Mạch Tiểu Miên lại có thể tránh thoát một cách gọn gàng. Một bà vai xinh đẹp rơi xuống, Mã Nhã còn bị cô ném xuống đất, động tác rất nhanh. Mã Nhã còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cái mông đau nhói. Bất quá cô cũng đã cứng cáp thành quen, nhanh chóng đứng dậy và lao về phía Mạch Tiểu Miên. Cô chưa kịp tới gần, Mạch Tiểu Miên đã duỗi chân ra quét ngang một cái. Mã Nhã lại bị ngã nhào xuống đất. Mã Nhã ngoan cường tiếp tục đứng dậy, lao về phía Mạch Tiểu Miên, lại bị Mạch Tiểu Miên bắt lấy đè xuống đất. Ồ, chị thật là tuyệt. Phổ Tư nhìn Mạch Tiểu Miên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thích thú vỗ tay. Ánh mắt của A Bỉ Tư nhìn Mạch Tiểu Miên càng thêm nóng bỏng, khóe môi mỉm cười. Tôi thua. Sau ba chiêu, Mã Nhã biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạch Tiểu Miên cho nên nhanh chóng nhận thua. Mạch Tiểu Miên từ dưới đất kéo cô đứng dậy, vươn tay vỗ đất trên vai của cô. Nhận thua rồi. Ta không sợ, thua thì thua thôi. Từ nay về sau, đại pháp sư A Bỉ Tư là của cô, tôi sẽ không vướng bận nữa. Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của cô ấy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất thích cô gái này, cô liền cười. Đại pháp sư không phải là của tôi đã có người yêu rồi.